Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, cuối cùng đảo nhỏ. Lâm Hiên cùng phân thân đồng thời đi vào lối đi này trong. Nhưng bọn hắn đều tiến nhập bất đồng nơi. Đối mặt đều là bất đồng thủ vệ, tương đương với đi vào hai cái bất đồng trong thông đạo. Vô luận bao nhiêu người đi vào, cũng sẽ được cách ly xuống, mà sẽ không chồng chéo. Hai cái ngươi đi vào, xem ra là có phân thân cùng nhau đi vào sao? Ngươi còn thật cam lòng làm như thế. Những người khác đều ra không được. Ngươi ngược lại nhiều phái một người đi vào. Thủ vệ nhìn Lâm Hiên cười nhạt nói. Lần trước ngươi đã nói. Lần sau lúc tới sau. Liền là thông qua thời điểm. Không biết lần này ngươi là có hay không thật sự biểu hiện ra. Nên có trình độ đây. Ta nghĩ chắc là không thành vấn đề. Lâm Hiên cười lớn một tiếng. Trong hai con ngươi xẹt qua một đạo ngân lôi. Phân thân và bản tôn đồng thời thi triển ra đệ tứ trọng lôi chi pháp tác. Sau khi thi triển ra, cảm giác cùng bình thường không có gì thay đổi. Trên thực tế lôi chi pháp tắc đã bao trùm khu vực này. Trong mơ hồ có thể chứng kiến không gian thoáng vặn vẹo. Tồn tại một chút lôi mang lấp lánh. Nếu là có người bước vào phạm vi bao trùm, sẽ lập tức bị điện giật. Đây chính là chân chính tâm lôi hợp nhất. Ở dưới sự khống chế, lôi chi lực khống chế đến cực kỳ nhỏ trình độ. Chiến đấu thường thường không phải thanh thế hạo đại uy lực lớn nhất, mà là tương đối bí mật công kích, uy lực mới là chí mạng nhất. Có chút ý tứ, thật đúng là được ngươi lĩnh ngộ ra đến một điểm, nhưng cuối cùng vẫn muốn nhìn ngươi đạt đến cái dạng gì trình độ. Thủ vệ trong hai con ngươi xẹt qua một vệt đen, đen lôi chống lại ngân lôi, không biết ai sẽ càng cường lực một ít. Lâm Hiên cảnh giới tăng lên, nhưng có thể hay không vượt lên trước đối phương, vẫn là không biết bao nhiêu. Thiên tượng thần lôi, Lâm Hiên giơ tay lên liễn hướng thủ vệ chỉ một ngón tay. Một đạo thật nhỏ ngân lôi phá vỡ không gian bổ xuống. Cái này nhìn như thật nhỏ ngân lôi, lại nhấc lên từng đợt kịch liệt chấn động. Ở dưới sự khống chế, trên không trung uốn lượn phía dưới sau khi bỗng nhiên đánh hạ, thiên tượng thần lôi. Thủ vệ đi theo đồng dạng thi triển ra nhất chiêu thiên tượng thần lôi. Đồng dạng uy lực hắc sắc thần lôi từ không trung bổ xuống. Đón nhận Lâm Hiên thả ra ngoài thần lôi. Nhất hắc nhất bạch lập tức đối với bắt đầu đấu. Ầm ầm một tiếng. Hai người trên không trung trung hòa xuống. Nhưng nhất trọng trọng khí lãng từ chung quanh thả ra ngoài. Phá vỡ bao phủ ở phụ cận sương mù. Để trong này trở nên sáng vô cùng. Nếu là có yêu thú phi hành trên không trung nói, nhất định sẽ được điện cháy xém. Không trung tràn ngập nhất tầng thật dày lôi chi lực chấn động. Đi bốn phía khuếch tán đi, giống như hình thành cái lôi điện từ trường. Bước vào người hẳn phải chết. Uy lực không tệ, nhưng thiếu chút nữa. Thủ vệ cười nhạt nói. Như vậy trình độ nói, có thể vô pháp thắng nổi ta. Lâm Hiên cảnh giới là muốn so với thủ vệ hơi mạnh hơn một chút. Nhưng thủ vệ hắc thiên lôi tầng thứ phía trên là so với Lâm Hiên phổ thông thiên lôi mạnh hơn. Hắc thiên lôi cũng không phải muốn luyện thành là có thể luyện thành. Cần hấp thu tương ứng thiên địa bảo tài mới có thể tu luyện ra cái này hắc thiên lôi. Cho nên Lâm Hiên trình độ là so với thủ vệ mạnh. Nhưng đối phương thần lôi tầng thứ bù đắp chỗ trống. Thế cho nên để cho bọn họ lưỡng đánh ngang tay. Đánh ngang tay cũng không thể xem như là thắng. Cho nên Lâm Hiên không thể tăng mạnh trình độ nói, thì không cách nào thành công thông qua. Xem ra tầng thứ phía trên còn thiếu một chút, như vậy hơi chút tăng mạnh một điểm đây. Lâm Hiên trong cơ thể hồn châu ong ong vừa vang lên. Gần trăm cái linh thần kỳ linh hồn phụ thể vào bên trong cơ thể. Linh hồn chi lực một hơi thở lao tới đích đến tầng thứ ba giai đoạn. Thiên tượng thần lôi, Lâm Hiên thi triển ra đồng dạng nhất chiêu. Trên bầu trời ngưng kết ngân lôi, trong nháy mắt hóa thành một đầu thật lớn lôi long, mở miệng khổng lồ liền đập xuống đi, đồng dạng là một đạo thần lôi, lần này lại thay đổi bầy trò, chân chính hóa thành một đầu thật lớn lôi long, uy lực một hơi thở tăng thêm mấy lần, ở linh hồn chi lực đề thăng sau đó, thao túng cái này thần lôi uy lực tăng lên trên diện rộng, do đó có khả năng phóng xuất ra càng mạnh càng nhiều thần lôi. Dễ dàng liền ngưng lại thành một đầu lôi long. Thủ vệ chứng kiến cái này một đầu thật lớn lôi long lúc. Hơi hơi ngẩn ra sau khi. Chợt lắc lắc đầu nói. Yêu nghiệt, tuổi còn trẻ linh hồn chi lực thì đến được loại trình độ này. Sau này thành tựu đã định trước không thấp, linh hồn chi lực đạt đến tâm trạng cảnh tầng 3 giới. Đại bộ phận không phải chủ tu linh hồn chi lực người tu luyện. Cũng chính là cái này tầng thứ mà thôi. Đây là đạt đến phá mệnh thiên quân tầng thứ. Lâm Hiên mới bất quá linh thần kỳ. Thì đến được tầng thứ này. Sau này thành tựu có thể kém sao? Thủ vệ cũng không có ngăn cản. Hắn hiểu rõ vô luận như thế nào ngăn cản đều vô dụng. Trừ phi hắn triệt để phóng thích bản thân lực lượng. Bất quá đã coi như là vi quy. Hơn nữa cũng không cách nào thả ra ngoài. Được vững vàng hạn chế ở cái phạm vi này bên trong. Thì không cách nào bộc phát ra đi. Ở một tiếng nổ sau khi. Thủ vệ này hoàn toàn biến mất. Hóa thành một mảnh hư vô. Nhưng rất nhanh lại lần nữa ngưng kết trở về. Không riêng gì Lâm Hiên bản tôn thông qua. Lâm Hiên phân thân đồng dạng là thông qua. Ở hồn châu phóng thích sau đó. Hai người linh hồn chi lực cảnh giới tăng lên trên diện rộng. Cũng có thể cộng đồng sử dụng. Cho nên ung dung nghiền ép thủ vệ. Cùng nhau thông qua tầng này khảo nghiệm. Thành công tiến nhập thứ 6 hòn đảo. Chúc mừng ngươi thông qua sở hữu khảo nghiệm. Ngươi bây giờ có thể tiến nhập cuối cùng đảo nhỏ trong. Lấy được bản thân nên thu được vinh quang. Thủ vệ tránh ra một con đường. Ý bảo Lâm Hiên có thể tiến nhập cái này thứ 6 hòn đảo. Lâm Hiên nội tâm nhịn không được dưới sự kích động. Rốt cục thành công đến cuối cùng này đảo nhỏ sao? Hắn nhấc chân liền đi vào bên trong. Đang đi ra lối đi này sau đó. Hắn không nhìn thấy bản thân phân thân đi tới. Phải nói nhìn không thấy bản thân phân thân. Nhưng hắn biết mình phân thân đã đi tới. Chỉ là hắn nhìn không thấy mà thôi. Vẫn là vô pháp gặp sao? Lâm Hiên lắc đầu. Cười nói. Xem ra phần thưởng này hay là đơn độc tách ra. Không biết là cái gì truyền thừa đây. Thứ 6 đảo nhỏ. Cùng các đảo nhỏ vẫn là không hề có sự khác biệt. Hầu như đều là giống nhau như đúc. Như là sao chép được. Bất quá đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm chân chính vẫn là truyền thừa. Chúc mừng ngươi thông qua khó khăn nhất khảo nghiệm. Cho nên ngươi thu được truyền thừa. Tự nhiên có chỗ bất đồng. Một ông già xuất hiện ở Lâm Hiên phía trước. Một cổ cường đại uy áp trước mặt đè xuống. Để cho hắn thiếu chút nữa thì quỳ rạp xuống đất. Lâm Hiên nhanh chóng điều động trong cơ thể hỗn nguyên chi lực. Mạnh mẽ phân tán xuống cổ uy áp này. Nhanh chóng trung hòa xuống hơn phân nửa. Mới để cho hắn cảm giác được áp lực không có lớn như vậy. Há, hỗn nguyên chi lực, có chút ý tứ, ngươi còn có bực này thể chất. Thực là không tồi. Lão giả kia cười cười. Thu hồi cổ uy áp này. Xin lỗi, ta đây là có chút quá tịch mịch. Thật lâu không có ai đi tới cuối cùng đảo nhỏ trong. Hơi chút chơi một chút. Lâm Hiên ngẩn ra, nhất thời cảm thấy có chút không nói gì. Lão giả trước mắt này có chút không theo lẽ thường làm việc. Tiền bối, không biết có thể hay không để cho ta mặt khác phân thân xuất hiện đây. Hai cái thông qua độ khó đều giống nhau chứ. Lâm Hiên dò hỏi, cái này tốt nói. Người thật đúng là tu đặc biệt. Liền phân thân và bản tôn đều phái tới. Nếu như bị vẫn vây ở chỗ này, người liền xong đời. Lão giả vung tay lên. Lâm Hiên mặt khác phân thân xuất hiện ở bên cạnh. Liếc mắt nhìn nhau cười. Loại cảm giác này tài thư thích. Rõ ràng đang ở phụ cận. Lại không thể nhìn thấy. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.